Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1060, chương 1062. Soul Society hứng thú, không có khác ý tứ. Vệ tử Thanh lắc đầu, ánh mắt lại là trở nên có chút nghiêm túc bắt đầu. Các ngươi không phải đang hỏi thân phận ta sao? Ta, bất quá là tại nói cho các ngươi biết thôi. Thiên địa bất nhân, vạn vật vi sô cẩu. Chúng ta cùng các ngươi không giống nhau dạng. Các ngươi có lẽ là trời sinh tử thần. Vậy có lẽ trời sinh liền có đặc thù lực lượng. Các ngươi có khống chế chính mình vận mệnh cơ hội. Mà ta, lại như là phía dưới cái kia chút thị dân bình thường. Bị gông xiềng vận mệnh trói buộc. Sinh tử không khỏi mình. Tất cả, ta không cam lòng. Muốn đánh vỡ cái này gông xiềng vận mệnh. Rửa sạch ngu muội cùng thật đáng buồn. Liền chỉ có chống lại. Nghe vệ tử Thanh lời nói. Urahara cùng Yoruichi ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng bắt đầu. Đánh vỡ gông xiềng vận mệnh người sao? Xem như thế đi. Tại các ngươi trong thế giới. Có tử thần. Có năng lực giả. Nhưng ở hoa hạ đại địa chi bên trên. Mặc dù không có cái này chút. Nhưng cũng có giống nhau người. Bọn hắn xưng là tu tiên giả. Tu tiên giả. Là. Tu tiên giả. Bọn hắn mới đầu bất quá là người bình thường. Vì đánh vỡ vận mệnh gông cùm xiềng xích chỉ có thể cùng thiên đấu tranh. Tuy nói là tu tiên giả, chẳng nói là một đám vì vận mệnh dẫy dụa người. Mà ta, liền là bên trong một cái. Nguyên lai là như thế. Cái này cũng liền trách không được nói. Bọn hắn không biết vệ tử Thanh lực lượng. Hoa hạ lịch sử có mấy ngàn năm lịch sử. Thậm chí so giặc oa còn rất dài lâu. Thậm chí tại thật lâu trước đó. Cái này giặc oa, đều vẫn là hoa hạ lãnh địa. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Hoa hạ liền có rất nhiều thần bí tồn tại. Tu tiên giả, cái này cũng liền không ngoài ý muốn. Bất quá cái này vệ tử Thanh nói mình là một kẻ đáng thương. Urahara hơi mỉm cười bắt đầu. Cái này kinh khủng không phải đâu. Nếu ngươi là người đáng thương, như vậy chúng ta lại đáng là gì? Sao người đáng thương còn không bằng kẻ đáng thương sao? Ngươi cảm thấy ngươi có đúng không? Vệ tử Thanh cười nhìn xem Urahara. Urahara ngẩn ra, cũng tương tự cười, mà bắt đầu. Bất quá rất nhanh, trên mặt ý cười liền biến mất. Đã ngươi là tu tiên giả, như vậy vì cái gì xuất hiện ở đây? Ta nếu là nói, ta chỉ là đến rèn luyện. Sau đó, nhân duyên trùng hợp biết một chút không phải biết sự tình. Ngươi tin không? Yoruichi ở một bên nghe được mèo nói thẳng run rẩy. Tin sao? Ngươi nói nếu là ngươi ngươi tin không? Không quản ngươi có đúng hay không thật lịch luyện. Hy vọng, chúng ta hội là bằng hữu. Urahara cười lắc đầu, nhưng ánh mắt lại là híp lại. Hiển nhiên, lời này, vậy ẩn chứa rất nhiều uy hiếp ý tứ. Yên tâm đi, hội là bằng hữu. Đối với cái kia chút tà ác đồ vật. Ta vậy không có bao nhiêu hảo cảm a. Vệ tử Thanh cười lắc đầu. Đối với Urahara uy hiếp không thèm để ý chút nào. Dù sao, mình thật không có muốn cùng bọn hắn là địch ý tứ đâu. Tiếp xuống thời gian, lại là khôi phục được loại kia vô cùng bình tĩnh trong sinh hoạt. Đương nhiên, cái này bình tĩnh cũng chỉ là đối với vệ tử Thanh mà nói. Đối với Ichigo bọn hắn, nhưng liền không có như vậy thư thái. Chỉ là vệ tử Thanh cũng biết, cái này Urahara bọn hắn, mặc dù từ nơi này hoặc nhiều hoặc ít biết mình một ít chuyện, nhưng lại cũng không có đơn giản như vậy liền có thể từ bỏ. Hiện tại, nói không chừng còn đang cố gắng điều tra mình bối cảnh đâu. Chỉ là vệ tử Thanh không lo lắng chút nào, bởi vì hắn nhóm tin tưởng, mặc kệ bọn hắn làm sao điều tra, vậy tuyệt đối không sẽ có bao nhiêu tin tức chính là. Chỉ là, vệ tử Thanh lại cảm thấy, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít cho hắn nhóm một chút tin tức. Dù sao, đối mặt không có chút nào biết tồn tại, tất nhiên sẽ không có cách nào để bọn hắn triệt để buông xuống đối với mình lòng cảnh giác. Như vậy, duy nhất biến pháp, liền là tại cái này giặc oa bên trong, hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một chút việc của mình dấu vết. Rất nhanh, mặc kệ là Urahara bọn hắn, vẫn là Soul Society bên kia, đang một mực truy tìm không được Vệ Tử Thanh trong khốn cảnh. Bỗng nhiên có một chút đột phá, mặc dù rất bí ẩn, nhưng là vẫn bị bọn hắn phát hiện. Mặc kệ là tại Đông Kinh, hay là tại Yokohama, Osaka thị, Nagoya, những địa phương này, cũng bắt đầu lần lượt truyền đến một chút bí ẩn rất ít người biết sự tình. Tại 2 năm trước, từ Đông Kinh bắt đầu, dần dần đến bây giờ ghế trống, có một ít có được linh áp nhân loại đều hoặc nhiều hoặc ít thấy qua. Có cái nam tử thần bí đã từng xuất hiện trừ qua hư tồn tại. Mặc dù không biết người này thân phận chân thật, nhưng là dựa theo thời gian dây suy tính, từ Đông Kinh một đường đến ghế trống, này thời gian vậy mà cùng Vệ Tử Thanh đến ghế trống thời gian đều đối mặt. Xem ra, nam tử này, cũng không phải là cái gì địch nhân rồi. Lịch luyện, đủ loại hành vi, đến vậy được cho không phải là đang nói láo. Urahara cùng Yoruichi rốt cục yên tâm bên trong phòng bị. Có tin tức cũng không phải là trống không người, liền có thể hoặc nhiều hoặc ít biết đối phương phẩm tính. Từ chỗ nào chút bí ẩn thông tin bên trong, nếu biết hắn đối hư hữu địch ý, như vậy, coi như không phải tử thần, vậy cũng không phải là địch nhân rồi. Hết thảy đều như Vệ Tử Thanh như vậy nghĩ. Thế nhưng là hắn không biết là, có một số việc vẫn là trở nên có chút không giống bắt đầu. Soul Society bên trong, hộ đình 13 đội trung đoàn trưởng bỗng nhiên tìm tới 6 phiên đội đội trưởng Kuchiki Byakuya. Đang nghe tin tức này thời điểm, 6 phiên đội lập tức có chút sao động mà bắt đầu. Là bởi vì Rukia tiểu thư nguyên nhân a. Kuchiki Rukia trường kỳ ngưng lại hiện thực. Cái này tại Soul Society sớm phát giác. Phải biết, lúc trước cho Rukia nhiệm vụ kỳ hạn là chỉ có 1 tháng. 1 tháng hiện tại sớm liền đi qua. Rukia vẫn chưa trở lại. Cũng chỉ có 2 loại khả năng. 1 là làm phản. 2 liền là đã mất đi tử thần năng lực. Trong khoảng thời gian này đến, cơ động bí ẩn bộ đội liền nghe đến nói tại hiện thực nhiều một cái tử thần đi ra. Còn cùng Rukia rất tới gần. Đủ loại dấu hiệu liền là biểu lộ Rukia sắp chết thần năng lực cho nhân loại kia. Mà sắp chết thần năng lực khiến nhân loại lời nói. Cái này sai lầm liền hơi lớn. Điểm nhẹ bất quá là nhốt lại. Cần phải là trọng điểm. Cái kia chính là phải chết hình. Mà Kuchiki Byakuya đội trưởng cùng Rukia tiểu thư lại là huynh muội quan hệ. Hiển nhiên, nghe cái này chút đối thoại. Xó xỉnh bên trong một cái màu tóc đỏ tươi dùng đến dây cột tóc dựng thẳng lên. Mặt mày phía trên ám sát đầy đại diện tích thanh văn nam tử lông mày càng phát ra gấp cau lên tới. Tay kia bên trong chảm phách đao tức thì bị nắm đến có chút căng lên. Mặc dù không nói gì thêm, thế nhưng là hiển nhiên. Đối với Kuchiki Rukia sự tình, hắn vô cùng để ý. Mà người này, không phải ai, chính là hộ đình 13 đội chi 6 phiên đội phó đội trưởng Abarai Renji. Một cái cùng Rukia đồng dạng xuất thân từ Nam Lưu Hồn đường phố 78 địa khu Thanh Mai Trúc Mã. Bước đi thong thả, bước đi thong thả, bước đi thong thả. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Nguyên lai có chút sao động, 6 phiên đội lập tức yên tĩnh trở lại. Chỉ gặp tại cửa, một cái mạo anh tuấn, xúc lấy tóc dài, đồng tử màu tím nhạt, biểu lộ nhìn giống như lãnh khốc nam tử áo trắng chính chậm rãi đi đến. Đội trưởng, khi nhìn đến nam tử này thời điểm, tất cả mọi người đều cúi đầu cung kính nói. Abarai Renji cũng là đi tới. Rukia tiểu thư sự tình. Kuchiki Byakuya lạnh nhạt mắt nhìn Abarai Renji. Không nói gì, chỉ là thản nhiên nói. Cùng ta đi hiện thực đi. Có người, đưa tới Soul Society hứng thú. Thuận tiện chấp hành đối Rukia bắt. Bắt, nghe nói như thế, Abarai Renji toàn thân run một cái. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nhẹ gật đầu. Vâng, ngoặc kép. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.